thanh âm ầm ầm truyền vào tai. Rất nhanh đám ma xà đã bị kiếm khí chém đến thất linh bát lạc. Nhân cơ hội này thiên sư thượng nhân thi triển xúc địa thuật hướng chân trời chạy đi. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể nắm giữ thần thông này. Lão yêu thi triển tự nhiên huyền diệu hơn nhiều so với nhi tử. Chỉ thấy thân ảnh sư vương lóe lên một cái đã chạy được 7-80 trượng. Nếu Nguyệt Nhi đuổi theo ngăn trở thì ma hồn 2 đầu 4 tay sẽ ngăn cản lại. Thực lực của ma vật này không cao, chỉ là nguyên anh trung kỳ, thiên sư thượng nhân tế ra là tranh thủ thêm chút thời gian. Đôi mi thanh tú Nguyệt Nhi trao lên, sau khi dung hợp tu la thần huyết đây là lần đầu đối mặt cường địch. Thiếu gia còn ở sau lưng quan sát, nàng có thể để lão sư vương thực hiện kế kim thiền thoát xác sao? Muốn chết, Nguyệt Nhi phất tay áo một cái. Một cây phiên kỳ cỡ bàn tay bay vút ra, vù một cái đã biến thành một đám mây đen đường kính tới hơn 10 mẫu. Hống, trong âm khí đầy trời một con lệ quỷ toàn thân đỏ như máu. Thân cao hơn 10 trượng hiện ra ầm ầm lao sang ma hồn. Huyết quỷ, thú hồn phiên trải qua nhiều năm bồi dưỡng rốt cục đã có uy lực phi phàm. Còn huyết quỷ là khi thu thập phản đồ mã vân thông của bái hiên các mà đoạt được. Trải qua nhiều năm nuôi dưỡng, hiện tại huyết quỷ đã có thực lực nguyên anh sơ kỳ. Ngăn cản ma hồn một lát thì không có vấn đề. Giống, chỉ thấy âm phong cùng ma khí xoắn vào nhau. Huyết quỷ cùng ma hồn vật lộn cùng một chỗ. Thân ảnh Nguyệt Nhi lóe lên, đã bay tới chắn ngang trước thiên sư thượng nhân. Ngọc thủ của nàng lại bay múa, liên tiếp chém ra kiếm khí sáng chói nhanh như điện. Tốc độ còn nhanh xúc địa thần thông hơn vài phần, sắc mặt thiên sư thượng nhân lộ vẻ tuyệt vọng, tuy không muốn nhưng đành phải dừng thân ngăn cản công kích. Từ lúc Nguyệt Nhi hiện thân tới giờ nói thì dài nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt. Rốt cục Mộng Như Yên đã tới đây vây công, vẫn là 2-1, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, du long mắc cạn bị tôm giỡn. Thiên sư thượng nhân tùy yêu tộc cấp 5 uy phong lẫm lẫm nhưng lúc này chạy đôn chạy đáo như chó nhà có tang. Miễn cưỡng ngăn cản mấy hơi công phu, Mộng Như Yên dùng thủy linh khí hình thành vô số gông xiềng trói cô lão lại. Lúc này thiên sư đã hữu tâm vô lực tuyệt vọng gầm lên. Hai ả xú thì, các ngươi sẽ bị báo ứng. Lão phu cho dù là thành quỷ, hai mắt thiên sư thượng nhân trợn tròn. Vẻ mặt vô cùng hung ác nhưng lời còn chưa dứt đã bị Nguyệt Nhi chém hạ thủ cấp. Đáng tiếc cho một yêu tộc ly hợp kỳ hùng bá một phương. Hôm nay lại phải nằm xuống tại đây. Phù, thấy sư vương ngã xuống thì Lâm Hiên thở phào. Nếu để lão quái vật này đào thoát thì hậu hoạn thật khó lường. Thiếu gia, ngươi làm sao rồi? Sau khi diệt sát thiên sư thượng nhân, thân hình Nguyệt Nhi lóe lên đã tới bên người Lâm Hiên. Trên khuôn mặt đẹp như tranh lộ rõ vẻ lo lắng, bộ dáng của hắn vô cùng bất ổn. Không sao, chỉ là tiêu hao pháp lực thôi. Lâm Hiên lắc đầu, duỗi tay vỗ vào bên hông lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo rồi đổ ra những hoàn đan dược thơm ngát. Dù chưa điều tức nhưng dùng một lượng lớn linh đan, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Sắc mặt hắn cũng hồng hơn đôi chút. Khách trương.